Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, khi hai chị em Thẩm Nghiên và Thẩm Dục tiến vào phòng của Thẩm Thần. Thẩm Thần đang dùng notebook xem video, chính là video người nhà họ Thẩm đại náo tổng bộ web Phi Tấn. Trong phòng rất yên tĩnh, không có một tiếng vang nào, chỉ có giọng nói vừa sắc bén vừa khắc nghiệt của Thẩm Nghiên truyền ra từ laptop. Lỗ tai Thẩm Nghiên đỏ lên, càng căng thẳng ôm Thẩm Dục. Thẩm Dục chớp chớp mắt, kêu lên lần nữa. Đại ca, Thẩm Thần phục hồi tinh thần. Ngón trỏ thon dài nhấn tạm dừng. Anh rất tò mò. Thẩm Thần ngồi trên ghế xoay ra phía sau bàn làm việc. Ngón tay đan chéo nhau. Trầm giọng hỏi, em rất chán ghét Đào Mộ. Thẩm Nghiên hoảng hốt, vội vàng giải thích, là hắn chán ghét chúng ta trước. Tiểu Dục đối xử tốt với hắn như vậy, muốn làm bạn với hắn, cố tình hắn lại không biết điều. Loại người này chẳng lẽ không đáng ghét sao? Ý của em là, em ở trước mặt công chúng chửi rủa làm khó dễ tổng tài của công ty truyền thông Internet. Ném hết tu dưỡng và tố chất ra sau đầu chỉ vì người này không biết điều. Không làm bạn với em trai em. Thẩm Thần nhướng mày, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên, như muốn xuyên qua người cô. Thẩm Nghiên tức khắc im như ve sầu mùa đông. Thẩm Thần nói tiếp, em phải thời thời khắc khắc nhớ rõ. Em không chỉ là Thẩm Nghiên mà còn lại đại tiểu thư Thẩm gia. Mỗi một hành vi cử chỉ ở nơi công cộng của em đều đại biểu cho tập đoàn Thẩm thị. Đừng để Thẩm gia hổ thẹn thay em. Thẩm Nghiên cúi đầu không nói. Thẩm Dục nuốt nước bọt, tiến lên một bước, cẩn thận giải thích. Đại ca, anh đừng trách chị được không? Chị cũng là vì em, cho nên Tiểu Dục em cũng cảm thấy. Chỉ vì Đào Mộ không chịu làm bạn của em nên phải chịu đối xử như vậy. Khi đối mặt với Thẩm Dục, Thẩm Thần dường như kiên nhẫn hơn rất nhiều. Giọng nói vốn nghiêm túc nặng nề cũng trở nên dịu dàng hơn. Em không có. Mặt Thẩm Dục đỏ lên, vừa hổ thẹn vừa sốt ruột biện giải. Em không muốn làm vậy đâu. Em cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra vậy nữa. Đại ca, em là thật lòng muốn làm bạn với Đào Mộ, nhưng cậu ấy không để ý đến em. Khóe miệng Thẩm Thần cong lên rất nhỏ, dáng vẻ băng lãnh cũng trở nên nhu hòa hơn chút. Hắn kiên nhẫn khuyên giải, Đào Mộ khác với những người bạn trước kia của em. Đào Mộ là một thanh niên cực kỳ tài hoa tài tuấn. Hắn có sự nghiệp của mình, có công việc phải làm, nên hắn rất bận, cực kỳ bận, giống như đại ca vậy. Phải đặt nhiều tinh lực lên công ty nghiệp vụ. Nếu em yêu cầu hắn giống như những người bạn khác của em, phải chơi chung với em, tất nhiên em sẽ không được như ý muốn. Thẩm Dục ngây thơ nghe xong mờ mịt luôn. Thẩm Thần hơi mỉm cười. Từ rất lâu hắn đã phát hiện ra, em trai mình có một sức hấp dẫn không tầm thường với một vài nam sinh ưu tú. Cho nên hắn cũng rất thích nhìn thấy em trai mình kết bạn với những thanh niên tài tuấn đó. Chỉ cần giao tình giữa bọn họ có lợi cho Thẩm thị sau này. Giống như đại ca ngày thường bận rộn công việc vậy. Chẳng lẽ em cũng đòi đại ca bồi em đi dạo phố? Ra ngoài chơi sao? Nếu đại ca không đồng ý, em sẽ cho rằng đại ca không thích em. Sẽ oán giận với người khác là đại ca không tốt sao? Thẩm Thần nghiêm túc ân cần nói. Thẩm Dục lập tức lắc đầu. Không đâu, em biết đại ca làm việc vất vả. Bình thường không chơi cùng em không phải vì không thích em. Chỉ là do bận quá thôi. Không tồi. Thẩm Thần xoa đầu Thẩm Dục cổ vũ. Dịu dàng khích lệ. Tiểu Dục nói rất đúng. Cho nên em xem, em muốn kết bạn với Đào Mộ. Mà Đào Mộ lại là người giống như đại ca. So với bỏ thời gian ra chơi đùa, tụi anh càng nguyện ý dồn hết tinh lực vào công việc. Trước đó bởi vì em không khống chế được cảm xúc, gây ra rắc rối cho Đào Mộ và web Phi Tấn. Sau đó lại không màng đến cảm xúc của Đào Mộ. Lỗ mãng hấp tấp chạy đến trước mặt hắn, kêu hắn tha thứ cho Diêu Văn Tiêu đầu sỏ gây tội hại hắn thê thảm. Đại ca hỏi em, nếu đổi lại là em, tự dưng có một người không hiểu sao chướng mắt em, lại ỷ vào gia thế mà bắt nạt em, cuối cùng bị tụi anh phát hiện, trừng phạt hắn, hắn lại chạy đến trước mặt em, xin em tha thứ. Em sẽ tha thứ cho hắn sao? Em tha thứ nha. Thẩm Dục gật đầu một cách rất chi là hợp lý. Đặc biệt Thiên Chân nói, có cha mẹ đại ca và chị bảo vệ em, hắn chắc chắn sẽ không thật sự làm em bị thương. Nếu em đã không bị thương, mà hắn cũng đã xin lỗi, chỉ cần xin lỗi một cách chân thành thì tất nhiên em sẽ tha thứ rồi. Thẩm Thần, mặc dù mỗi lần lý luận với em trai đều khiến hắn không thể nào hiểu nổi mạch não của Thẩm Dục, Thẩm Thần vẫn hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi, vậy nếu đối phương không phải thành tâm thành ý xin lỗi em thì sao? Thẩm Dục lập tức tịt não. Nếu không thành tâm thì sao lại xin lỗi? Thẩm Thần vô lực day day giữa mày. Có lẽ đối phương chỉ ngại tình thế, sợ anh và ba ba báo thù cho em, làm tổn hại lợi ích của hắn nên mới không thể không xin lỗi. Đợi qua chuyện này sẽ tiếp tục trả thù em thì sao? Em không sợ. Thẩm Dục chớp chớp mắt. Đại ca và ba mẹ chị đều sẽ bảo vệ em. Thẩm Thần, hắn quyết định từ bỏ vấn đề này. Nói tóm lại, bởi vì hành động của em và Thẩm Nghiên nên đã mang đến phiền toái cho Đào Mộ và Web Phi Tấn. Đại ca hy vọng các em có thể chân thành xin lỗi hắn để hắn tha thứ. Được không? Thẩm Dục không đợi Thẩm Thần nói hết câu đã lập tức gật đầu. Em nguyện ý, em vẫn luôn muốn xin lỗi Đào Mộ. Nhưng cậu ấy không chịu để ý tới em. Được, Tiểu Dục nhà chúng ta là đứa bé ngoan. Thẩm Thần xoa đầu Thẩm Dục cổ vũ. Đến khi nói chuyện với Thẩm Nghiên, thái độ Thẩm Thần thô bạo hơn nhiều. Hắn kêu thư ký giao thẻ phụ của mình cho Thẩm Nghiên. Đi xin lỗi Đào Mộ. Thẻ phụ này của anh. Em cứ quẹt. Đại ca, Thẩm Nghiên nhíu mày. Vì sao anh lại nhìn Đào Mộ với con mắt khác? Hắn chỉ là một cô nhi không cha không mẹ không người chống lưng mà thôi. Em là đại tiểu thư Thẩm gia, mắc gì phải xin lỗi hắn? Dựa vào hắn tuổi còn nhỏ đã sáng lập Web Phi Tấn, dựa vào hắn hiện tại là đối tác mà Lệ Khiếu Hằng nhận định. Ánh mắt Thẩm Thần lạnh lẽo nhìn em gái. Anh rất coi trọng người này, nên không hy vọng Thẩm gia chúng ta sẽ trở mặt với Đào Mộ vì chút chuyện nhỏ như vậy. Em tốt nhất đừng làm hỏng chuyện của anh. Không được, em không đồng ý, giọng Thẩm Nghiên chói tai. Đại ca anh kết bạn với ai cũng được, nhưng không được kết bạn với Đào Mộ. Thẩm Thần hai mắt tối đi. Em đang ra lệnh cho anh. Thẩm Nghiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu. Không phải, đại ca, em chỉ là, dường như em rất để ý người này. Ngón tay thon dài thong thả gõ lên mặt bàn. Thẩm Thần như suy tư gì đó đánh giá em gái. Vì sao? Thẩm Nghiên trong lòng cả kinh. Làm gì có vì sao? Em chính là cảm thấy người này rất đáng ghét. Hơn nữa không hiểu sao còn có thái độ căm thù Thẩm gia chúng ta. Lúc trước ở Trấn Hát, Tiểu Dục khó lắm mới xin được Văn Thời Cận ký hợp đồng với hắn. Hắn cư nhiên không đồng ý, uổng phí khổ tâm của Tiểu Dục. Sau đó chúng ta bồi Tiểu Dục đến Yến Kinh. Thái độ hắn vẫn lạnh lẽo. Hắn căn bản coi thường Thẩm gia chúng ta. Thẩm gia chúng ta cũng không cần phải gấp gáp đi nịnh bợ hắn. Em nói nghiêm trọng quá rồi. Thẩm Thần không đồng ý với cách nói của Thẩm Nghiên. Trong mắt hắn, Đào Mộ là một người khôn khéo hiếm có. Biết bản thân muốn gì, cũng biết nên đi theo hướng nào. Loại người này tất nhiên ý chí rất bền vững. Chắc chắn sẽ không thay đổi chỉ vì dăm ba câu của người khác. Cũng không phải là hạng người hạ mình khuất phục với người khác. Cậu không chịu đồng ý lời mời tham gia công ty điện ảnh Thẩm Dục của Thẩm Dục, cũng là nằm trong dự kiến của Thẩm Thần. Đừng nói nhảm nữa. Thẩm Thần nhìn thời gian, ra quyết định cuối cùng. Đến đây xin lỗi đi. Hả? Hai chị em Thẩm Dục nhìn nhau, không hiểu Thẩm Thần có ý gì. 7 giờ tối ở Ngự Thiện Phủ Thiên Thủy Các, Đào Mộ đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng được trang trí lịch sự tao nhã chỉ có một mình Thẩm Thần. Một người khác là cô gái ngồi trong góc đánh đàn. Núi cao nước chảy, tiếng đàn ngân dài. Thẩm Thần dừng động tác uống trà, đứng dậy, phong độ nhẹ nhàng cười nói. Đào Tổng, xin chào, lần đầu tiên gặp ở Trấn Hát, tôi đã nhìn ra Đào Tổng không phải vật trong ao. Hôm nay gặp lại, Đào tổng quả nhiên bất phàm. Đào Mộ sắc mặt trầm tĩnh, đi thẳng vào vấn đề. Không biết Thẩm tiên sinh hẹn gặp mặt tôi là có gì chỉ bảo. Thẩm thần nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là bồi tội với cậu. Thẩm thần nói, đầy USB đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Đào Mộ. Đào Mộ sửng sốt, Thẩm thần dịu dàng cười nói. Tôi biết Đào tổng bận rộn, chắc cũng không muốn gặp mặt em trai em gái hồ đồ kia của tôi. Nên tôi dứt khoát kêu bọn họ quay lại một đoạn VCR xin lỗi cậu. Cậu có thể phát đoạn VCR này lên web Phi Tấn. Để các bạn mạng biết Thẩm gia xin lỗi rất chân thành. Đương nhiên nếu Đào tổng cho phép, tôi còn muốn lấy danh nghĩa tập đoàn Thẩm thị mở một cuộc họp báo. Kêu Thẩm Nghiên và Thẩm Dục công khai tạ lỗi với cậu trước mặt phóng viên truyền thông. Đào Mộ nhíu mày, cái đó thì không cần. Thẩm tiên sinh chỉ cần quản em trai em gái cho kỹ. Đừng để bọn họ xuất hiện làm phiền tôi là được. Thẩm thần cười nói, tôi lại cảm thấy hẳn nên mở một cuộc họp báo. Dù sao cũng là em gái em trai tôi oán giận cậu trước mặt phóng viên nên mới khiến dân mạng sinh ra hiểu lầm. Mang đến phiền toái lớn cho Đào Tổng và web Phi Tấn. Bây giờ kêu bọn họ mở họp báo. Đăng báo xin lỗi cũng là đúng tội. Không cần, Đào Mộ thờ ơ nói. Nói thẳng, tôi cũng không phải người keo kiệt. Chỉ cần em trai em gái anh không còn dây dưa với tôi. Tôi cũng nguyện ý nước giết không phạm nước sông với Thẩm gia. Thẩm thần hơi mỉm cười. Không chính diện trả lời Đào Mộ. Chuyển đề tài nói. Tập đoàn Thánh An là tập đoàn hàng đầu trong ngành mỹ thực Hỗ Thành. Người sáng lập tập đoàn Thánh An là Diêu Lão Gia Tử. 30 năm trước từ Yến Kinh rời sang Hỗ Thành. Nguyên nhân trong đó chắc Đào Tổng cũng biết tường tận. Tôi cũng không múa rìu qua mắt thợ. Hay là nói một chút chuyện thú vị sau khi Diêu Lão tiên sinh đến Hỗ Thành đi. Thẩm thần nói xong cũng không khách sáo nữa. Trực tiếp kể ra chuyện Diêu Thánh An đã làm sau khi đến Hỗ Thành. Nào là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thành lập tập đoàn Thánh An. Trong đó có không ít lần Diêu Lão tiên sinh đối phó với thương nghiệp cạnh tranh như thế nào. Diêu Văn Tiêu là cháu trai mà Diêu Lão Gia Tử thích nhất. Từ nhỏ đã được theo bên người Lão Gia Tử. Mưa dầm thấm đất, tính tình của hắn cũng được kế thừa từ Diêu Lão Gia Tử. Tâm tính hạn hẹp, cố chấp đố kỵ, có thù tất báo. Đáng tiếc thủ đoạn lại kém ra ra hắn vạn dặm. Thuộc về loại trí đua đòi lớn nhưng tài lại mọn. Nếu Đào Tổng đã hạ quyết tâm muốn đối nghịch với tập đoàn Thánh An, cậu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thẩm thần phí rất nhiều nước bọt mới kể rõ phong cách hành sự và thủ đoạn của Diêu Thánh An cho Đào Mộ. Đào Mộ nín thở lắng nghe. Cuối cùng hỏi, vì sao Thẩm Tổng lại nói những thứ này với tôi? Thẩm thần lại cười. Tôi nói rồi, tôi muốn bồi tội thay em trai em gái. Cũng muốn kết bạn với Đào Tổng. Bất luận là bồi tội hay là kết bạn, cũng cần phải thể hiện thành ý. Đào Mộ trầm giọng hỏi lại. Tập đoàn Thẩm thị cũng muốn đối phó tập đoàn Thánh An. Thẩm thần lắc đầu, tiếc nuối nói. Dù sao Thẩm gia và Diêu gia cũng là thế giao. Cho dù cá nhân tôi không thích phong cách hành sự của Diêu Lão tiên sinh, cũng sẽ không làm ra chuyện phản bội đồng minh có ích. Tôi chỉ lo lắng Đào Tổng tuổi trẻ khí thịnh, khăng khăng báo thù, ngược lại rơi vào kế của Diêu Thánh An. Thẩm thần hơi dừng lại một chút rồi cười nói. Nhưng mà có lẽ tôi làm điều thừa rồi. Nói thế nào thì Đào Tổng cũng là đối tác của Tư Bản Khiếu Hằng. Ai cũng biết kỹ năng giao dịch của Lệ Khiếu Hằng trên thị trường tài chính. Có đối tác lợi hại như vậy, chỉ là một tập đoàn Thánh An chuyên về ăn uống tất nhiên không chơi lại. Thẩm Tổng nghĩ nhiều rồi. Đào Mộ hơi rũ mắt, không nhanh không chậm nói. Tập đoàn Thánh An là con quái vật khổng lồ. Tôi chỉ là một web Phi Tấn nho nhỏ. Tất nhiên không dám lấy trứng chọi đá. Chỉ cần chủ tịch Diêu không quá phận, tôi còn hy vọng có thể bắt tay giảng hòa với tập đoàn Thánh An. Thẩm thần nhướng mày, chợt cười nói. Thật không ngờ Đào Tổng tuổi còn trẻ đã hào phóng như vậy. Tôi còn tưởng cậu nhất định sẽ không bỏ qua chuyện năm đó. Dù sao cũng là chuyện của mấy thập niên trước. Thời thế thay đổi, làm người phải nhìn về tương lai mới tốt. Đào Mộ không mặn không nhạt trả lời một câu. Thẩm Thần cười khẽ, hắn đương nhiên hiểu rõ. Với tâm cơ lòng dạ của Đào Mộ, tuyệt đối sẽ không chỉ vì hai câu nói của hắn mà thành thật với nhau. Huống chi làm sập tập đoàn Thánh An là loại chuyện lớn. Thẩm Thần không nóng vội. Tục ngữ có câu gấp gáp sẽ không ăn được đậu hũ nóng. Hai hổ tranh chấp con mồi không được nóng nảy. Hắn là một thợ săn ngồi xem hai hổ đấu nhau. Tất nhiên có kiên nhẫn hơn nhiều. Hắn không tin, cho dù bên Đào Mộ có yên lặng, thì một vị đương sự khác có tật giật mình sẽ không thờ ơ như vậy. Có ngây thơ không khi đã làm chuyện trái với lương tâm mà còn coi như không có chuyện gì xảy ra. Cùng thời gian Thẩm Thần mời Đào Mộ ăn cơm, Diêu Thánh An phong trần mệt mỏi đã bay tới Yến Kinh. Đang ngồi trên sofa trong phòng khách của cháu trai, chậm rãi lật xem tất cả tư liệu về Đào Mộ mà thám tử Tư Diêu Văn Tiêu thuê cha ra được. Khi lật đến trang Đào Mộ dùng cơm ở Tống Ký, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, đồng tử Diêu Văn Tiêu co lại, những ký ức xa xưa bị giấu sâu trong trí nhớ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Cách chương.